Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, không muốn cùng ta nói đùa. Tôn Bộ trưởng tiếp vào Trương Dịch điện thoại lúc hơi có chút kinh ngạc. Hắn cùng Lục Quế Viên, Lý Sùng Khánh quan hệ không tệ. Nói đến lúc trước hắn từng tại phụ trách đất đai bộ môn đợi qua. Khi đó hai người thì tương đối quen thuộc, mà Lý Sùng Khánh những năm này tiền kiếm được, cũng không ít bạc đãi hắn. Cho nên lần này Lý Sùng Khánh gọi điện thoại cho hắn nói hộ. Hắn không nói hai lời thì đáp ứng xuống. Tụ Bảo Bôn, không phải là dưới tay hắn xí nghiệp mà. Còn không phải hắn chuyện một câu nói. Trương Dịch, người tìm ta có phải hay không buổi sáng sự tình a? Tôn Bộ trưởng, ha ha, cười một tiếng. Tuy nhiên không biết ngươi cùng Lý Sùng Khánh Lý Đồng có mâu thuẫn gì. Nhưng là lão nhân gia tính mệnh nguy hiểm. Chúng ta không thể đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Nếu là công khai ghi giá bán cho người ta, liền phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trương Dịch vừa nghe thấy lời ấy, trong nội tâm cười lạnh vài tiếng. Có điều hắn lại nói ra. Tôn Bộ trưởng, ngài hiểu lầm. Ta tìm ngài không là chuyện này, mà chính là có chuyện hy vọng ngài có thể giúp ta làm chủ a. Tôn Bộ trưởng buồn bực. Để ta giúp ngươi làm chủ? Không phải đâu. Bây giờ còn có ai dám khi dễ ngươi Trương Dịch? Hiện tại tài sản của ngươi chỉ sợ đã là toàn quốc thủ phú. Liền dựa vào bán kháng ung thư thuốc, không bao lâu nói ngươi có thể thành thế giới thủ phủ ta đều tin. Ai, có thể chính là có người khi dễ đến trên đầu của ta tới a. Trương Dịch thở dài một hơi. Tôn Bộ trưởng không biết Trương Dịch trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể hay là hỏi. Vậy ngươi nói một chút nhìn, đến cùng là ai dám khi dễ ngươi? Thì là của ngài vị bằng hữu nào Lý Sùng Khánh Nga? Trương Dịch híp mắt lại, một bộ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Hắn đem chúng ta nhà tổ phần mảnh đất kia chiếm, còn cảnh cáo nói muốn bới mộ tổ tiên nhà ta. Ta nói hết lời cũng không tốt xứ, cho hắn tiền muốn mua lại đến hắn cũng không nguyện ý. Không phải sao? Ta chỉ có thể không cho hắn lão gia tử thuốc, vốn nghĩ để hắn đem đất trả lại cho ta. Ngài nói một chút, ta vậy phải làm sao bây giờ a? Tôn Bộ trưởng bên kia mắt choáng váng. Hắn chỉ là nghe Lý Sùng Khánh nói cùng Trương Dịch hơi nhỏ mâu thuẫn. Trương Dịch thu tiền không chịu cho cha hắn thuốc, cho nên mới đi ra ở giữa điều đình. Khá lắm, nguyên lai là chuyện như vậy. Đào người ta tổ phần đây chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Bao lớn thù bao lớn oán niệm mới có thể làm ra chuyện như vậy. Cái này, Tôn Bộ trưởng chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Cái này Lý Sùng Khánh sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tôn Bộ trưởng, đã ngài cùng Lý Sùng Khánh quen, không bằng liền giúp ta từ đó hòa giải một chút. Một châm dược tề ta có thể cho phụ thân hắn. Nhưng là nhà chúng ta tổ phần mảnh đất kia, không cho ta thì không thích hợp a. Cùng lắm thì ta có thể cho hắn tiền mà. Trương Dịch làm bộ nói ra. Tôn Bộ trưởng cái này có chút ngượng ngùng. Cảm tình trong này còn có chuyện này. Hắn còn trông mong tới tìm người ta muốn kháng ung thư thuốc. Cái này Lý Sùng Khánh thật sự là đem hắn đều cho bày một đạo. Tốt tốt tốt, sự kiện này ta đã biết. Người yên tâm đi, ta sẽ cùng Lý Sùng Khánh thật tốt nói một chút. Tôn Bộ trưởng qua loa cúp điện thoại, càng nghĩ càng sinh khí. Sau đó lập tức liền bấm Lý Sùng Khánh điện thoại. Lý Sùng Khánh bên kia tìm tới Tôn Bộ trưởng, vốn nghĩ để hắn ra mặt, bằng vào chức vị của mình để Trương Dịch nhường ra một châm dược tề tới. Hắn thấy, chỉ cần Tôn Bộ trưởng chịu ra mặt, sự kiện này thì 100% có thể xong. Dù sao không sợ quan viên liền sợ quản a. Tiếp vào điện thoại thời điểm, hắn còn tưởng rằng sự tình đã thỏa đàm. Uy, Tôn Bộ trưởng, sự kiện này có thể vất vả ngươi. Hừ, Lý Sùng Khánh, ngươi ở chỗ này đùa nghịch ta đây. Tôn Bộ trưởng đổ ập xuống cũng là mắng một chập. Chính mình muốn đào người ta tổ phần, còn không biết xấu hổ để ta giúp ngươi lấy thuốc. Mặt của ta đều bị ngươi làm hại mất hết. Lý Sùng Khánh nóng nảy thẳng dậm chân. Ai nha, Bộ trưởng, Ai bảo ngài nói là cho phụ thân ta làm thuốc à? Lấy thân phận của ngài. Tùy tiện nói là cái gì cái thân thích. Hắn chẳng phải cho sao. Tôn bộ trưởng ở bên kia mắt trợn trắng. Chính ta muốn. Như thế chẳng khác nào là ta thiếu Trương Dịch một ơn huệ lớn bằng trời. Trên cái thế giới này khó trả nhất nợ cũng là nợ nhân tình. Ta có thể không có chút nào ngốc. Hừ, ngươi còn có mặt mũi tới nói ta. Người ta Trương Dịch nói. Muốn lấy thuốc có thể. Dùng nhà bọn hắn tổ phần mảnh đất kia đến đổi. Một mảnh đất mà thôi. Đối với ngươi mà nói đáng là gì? Ngươi thì phải đến chết vẫn sĩ diện. Tóm lại hiện đang quyết định quyền trong tay ngươi. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Tôn bộ trưởng cúp điện thoại. Lý Sùng Khánh một mặt khó coi. Vốn là muốn dùng tôn bộ trưởng ép một chút Trương Dịch. Ép hắn cho thuốc. Ai biết tôn bộ trưởng cũng là lão hồ ly. Đem chính mình trực tiếp phủi ra. Bây giờ có thể dùng biện pháp đều dùng xong. Thuốc cũng là lấy không được. Trương Dịch đối Thương Long chi huyết quản lý chế độ quá nghiêm ngặt. Tất cả tiêm vào dược phẩm người đều phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Thân phận tin tức, phải chăng có ung thư, đều phải từng cái xác minh. Chính là vì muốn ngăn chặn có người trộm thuốc. Phổ thông y dược công ty còn chưa tính. Hắn Lý Sùng Khánh nhân mạch rộng như vậy, có là biện pháp áp đối phương khu phục. Thế nhưng là Trương Dịch hiện tại tư bản thực lực, sợ là đã vượt qua hắn. Không chỉ như thế, nghe Lý Minh Tài cùng hắn báo cáo, Hoa Hạ rất nhiều thượng tầng xã hội nhân sĩ, thậm chí còn có nước ngoài thực quyền vương công dòng dõi quý tộc cũng ngàn dặm xa xôi tới trích. Trương Dịch một phân tiền không thu, muốn cũng là bọn họ thiếu ân tình của mình. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, nợ nhân tình càng là giá trên trời. Bọn họ tìm kiếm nghĩ cách liền đợi đến có cơ hội có thể hoàn lại. Bây giờ nếu ai dám cùng Trương Dịch gây khó dễ, những cái kia lão đại đều không cần Trương Dịch mở miệng. Chính mình thì sẽ ra tay giải quyết. Lý Sùng Khánh ngồi tại to lớn trong văn phòng, xoa trán bắt đầu phát sầu. Bệnh của phụ thân còn có thể chống đỡ mấy năm. Muốn không lại trị liệu thử một chút. Vạn nhất thì chính mình tốt đây. Trong lòng của hắn thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy. Dù sao Trương gia tổ phần là trong tay hắn một cái vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc. Nếu như không thể theo Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty cắt xuống một miếng thịt đến. Hắn là trong lòng cảm thấy không cam lòng. Dù sao ai cũng biết Thương Long chi huyết độc quyền bán hàng quyền đến cỡ nào to lớn giá trị. Hiện tại bên ngoài mỗi tháng Trương Dịch trắng đưa ra ngoài 1000 chi Thương Long chi huyết. Nhưng vậy cũng là cho người nghèo. Mà người nghèo bản thân thì không có bao nhiêu tiền. Đến mức những cái kia chân chính kẻ có tiền thì không thể không nỗ lực càng thêm giá cả to lớn tới mua Thương Long chi huyết. Cũng chính là mua sắm tính mạng của bọn hắn. Kẻ có tiền vì sống sót có bao nhiêu điên cuồng. Lý Sùng Khánh chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như hắn chẩn đoán chính xác thời kỳ cuối ung thư, vì sống sót, hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ chính mình một nửa tài sản. Trương Dịch, người khinh người quá đáng. Lý Sùng Khánh suy tư thật lâu, lại gọi điện thoại cho Trương Dịch. Hắn muốn phải thật tốt cùng Trương Dịch giảng đạo lý. Trương Dịch kết thúc cùng tôn bộ trưởng trò chuyện về sau. Vốn cho là đến đón lấy liền không có đến tiếp sau. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lý Sùng Khánh lại đánh cho hắn. Không khỏi làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đến tận sau lúc đó hai người ở giữa còn có thể có chuyện gì đáng nói đây này. Trừ phi là hắn nghĩ thông suốt. Nguyện ý đem bọn hắn nhà tổ phần mảnh đất kia nhường lại. Bằng không mà nói. Không bàn gì nữa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.